đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118.278 lão đạo tên là Diệp Nghe Tân. Phi thăng đã có vạn năm, hắn là cái tán tu, nói đến đáng thương, tán tu phi thăng không dễ dàng. Tại hạ giới toàn dựa vào chính mình lăn lê bò lết. Theo đạo lý nói có thể làm tán tu đều bát diện linh lung. Diệp Nghe Tân tự cho là cũng là gặp qua sóng to gió lớn người lại không nghĩ rằng đáy chậu mương. Bên trong là thuyền, lại nói tiếp thật là một phen chua xót nước mắt. Diệp Nghe Tân ngồi ở hắn đan lô trước thống khổ bất kham hồi ức hắn quá khứ. Lão đạo ta tại hạ giới luyện đan đều có một tay. Dựa vào chính mình luyện ra đan dược, ta phi thăng thượng giới, tuy nói tới rồi thượng giới lúc sau ở chúng tiên chi gian không coi là thượng lưu. Nhật tử cũng có thể không có trở ngại, ta phi thăng trước chút du lịch không ít di tích, cũng tìm được một ít bảo bối. Vừa vặn khi đó ta pháp bảo hỏng rồi, nghe nói Xảo Thịnh Lâu có người tài ba có thể chữa trị pháp bảo. Ta liền đi tới Xảo Thịnh Lâu, Xảo Thịnh Lâu người nghe nói ta sẽ luyện đan. Liền làm ta luyện chế một lò đan dược, ta nhớ rõ rành mạch, đó là một lò thuần dương đan. Đan dược luyện thành sau thuộc về thượng phẩm, Xảo Thịnh Lâu người đại hỉ, nói ta có kỳ tài. Hỏi ta có nguyện ý hay không lưu tại Xảo Thịnh Lâu hỗ trợ luyện đan. Đãi ngộ phi thường phong phú, ngay lúc đó ta ở các nơi du lịch. Trong túi chữ vật tuy rằng tồn một chút đồ vật, chính là cùng Xảo Thịnh Lâu nhận lời cho ta đồ vật so sánh với. Vài thứ kia đều không đáng giá nhắc tới, ta cùng Xảo Thịnh Lâu ký kết hợp đồng. Muốn ở Xảo Thịnh Lâu hỗ trợ luyện đan 500 năm. Này 500 năm gian, chỉ cần giúp Xảo Thịnh Lâu luyện chế ra có thể đặt ở trên kệ để hàng bán đan dược có thể. Xảo Thịnh Lâu sẽ cho luyện đan tài liệu. Luyện chế ra tới đan dược cũng về Xảo Thịnh Lâu sở hữu. 500 năm sau, Xảo Thịnh Lâu sẽ cho một bút phong phú phân phát phí. Có này so phân phát phí, ta là có thể ở gần đây tìm cái động phủ yên ổn xuống dưới, hơn nữa Xảo Thịnh Lâu người còn nói. Nếu là ở luyện đan trong lúc có thể luyện ra cực phẩm đan dược, sẽ có thêm vào khen thưởng. Ta liền ở Xảo Thịnh Lâu thanh thản ổn định vì bọn họ luyện đan. Không biết các ngươi có hay không đi qua Xảo Thịnh Lâu lầu 2. Có một cái ô vuông gian, ta liền ở 21 trọng thiên đệ tam thành Xảo Thịnh Lâu lầu 2 ô vuông gian chung ngây người 500. Năm ở siêu này 500 năm tuy rằng buồn tẻ nhạt nhẽo, chính là cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Xảo Thịnh Lâu cho ta mấy chương tiên đan đan phương. Ta cảm thấy cũng đủ ngăn cản này 500 năm buồn tẻ. Trong lúc này ta cẩn trọng, liền chờ 500 năm đến kỳ. Kết quả không nghĩ tới 500 năm tới rồi lúc sau. Xảo Thịnh Lâu nghe nói ta không nghĩ tiếp tục, liền thay đổi sắc mặt bọn họ muốn lau đi ta ký ức. Đưa bọn họ cho ta luyện chế đan phương hủy diệt, ta tự nhiên không đồng ý. Nê hà bọn họ người đông thế mạnh, ta thế đơn lực mỏng. Không có biện pháp tránh thoát, đã bị nhốt ở nơi này. Mỗi một ngày ta đều muốn thoát đi. Chính là nơi này trận pháp vô cùng cường đại. Xảo Thịnh Lâu cũng phái người thời thời khắc khắc ở tuần tra. Bọn họ cho ta linh thực, làm ta ở chỗ này luyện chế đan dược. Nếu là không luyện chế, liền cắt đứt ta linh khí. Làm ta đau đớn muốn chết. Diệp Nghe Tân nghẹn ngào. Ở chỗ này lâu như vậy. Ta cũng không biết đây là nơi nào, nơi này tựa như bị thế giới quên đi, nơi này là Xảo Thịnh Lâu bọn họ nuôi dưỡng súc vật nơi. Chúng ta đã không thể xem như người, chúng ta là vì bọn họ luyện đan luyện khí nô lệ, Liên Vô Thương hỏi. Diệp đạo hữu, ngươi nói nhiều như vậy, cũng biết nơi này là chỗ nào. Diệp Nghe Tân lắc đầu, này liền không rõ ràng lắm. Ta bị vặn đưa đến nơi này thời điểm cái gì đều nhìn không tới. Chỉ biết này phụ cận có rất cường đại trận pháp ôn hành hỏi. Nơi này mệt nhọc bao nhiêu người ngươi nhưng rõ ràng. Các ngươi có hay không? Ôn hành hai ngón tay đối ở bên nhau khoa tay múa chân. lén giao lưu quá. Diệp Nghe Tân thở dài. Hiện tại nơi này mệt nhọc khả năng có 2-3 ngàn người. Như thế nào không có lén giao lưu quá đâu. Bị nhốt ở nơi này người đối với trận pháp đều có điểm hiểu biết. Mấy năm nay chúng ta lén thành lập vô số liên lạc tuyến. Quang khởi nghĩa phản kháng đều có 7-8 thứ. Chính là mỗi một lần đều lấy thất bại mà chấm dứt. Xảo Thịnh Lâu người cũng đang không ngừng ra cố trận pháp cùng kết giới. Ngay từ đầu chúng ta còn có thể ra tới thấu thấu phong. Hiện tại dứt khoát môn đều không cho chúng ta ra, Diệp Nghe Tân bi phẫn nói. Mệt nhọc bao nhiêu người? Ta không biết, ta chỉ biết, đỉnh thời kỳ nơi này vượt qua 5.000 người. Chính là mấy năm nay chết chết điên điên. Trung gian không ngừng có tân nhân tiến vào người xưa ngã xuống. Đến bây giờ chỉ biết nơi này bị nhốt 2-3 ngàn người. Nhưng nhiều người như vậy, không có một cái biết nơi này là chỗ nào, trường kỳ vây ở một cái nhỏ hẹp địa phương. Liên tính lại kiên cường người đều sẽ hỏng mất, huống chi nơi này hoàn cảnh ác liệt không khí ô trọc. Có thể sống sót đều là tâm trí kiên định, không nghe Diệp Nghe Tân nói sao. Tâm trí không kiên định đã sớm điên điên chết đã chết, Diệp Nghe Tân lau một phen nước mắt. Nghe thấy lão đạo khóc lóc kể lể, mất mặt Ôn Hành cười nói. Nhân chi thường tình, này không có gì mất mặt, Diệp Nghe Tân nhắc mãi. Các ngươi hai người như thế nào đến nơi này? Các ngươi cũng là bị Xảo Thịnh Lâu chộp tới sau chạy thoát tu sĩ sao? Ôn Hành lắc đầu, cũng không phải. Chúng ta chịu người gửi gắm tới tìm kiếm hắn sư đệ, Diệp Nghe Tân trong mắt bắn ra kinh người ánh. Sáng, các ngươi có thể ẩn vào tới, nhất định có thể đi ra ngoài đi. Chính là hắn trong mắt lượng thực mau liền diệt. Không, trước kia cũng có người ẩn vào đã tới. Chính là cũng chưa có thể tồn tại rời đi nơi này. Lão đạo ta toái toái niệm nửa ngày, khóc la cho các ngươi cứu ta. Nhưng ta cũng biết muốn thoát đi nơi này khó với lên trời. Các ngươi hai cái có thể ẩn vào tới muốn thuận lợi đi ra ngoài đều khó. Thôi thôi, là lão đạo hồ đồ. Không nên đưa ra như vậy yêu cầu, Liên Vô Thương hỏi. Diệp đạo hữu, ngươi có thể hỗ trợ cha một cha tân nhân chung có hay không một cái họ Thịnh cụ thể bị giam ở nơi. Nào, Diệp Nghe Tân hạ xuống nói. Tân nhân bị quan tiến vào lúc sau sẽ chống cự, bọn họ bị nhốt ở tới gần Xảo Thịnh Lâu những cái đó chó săn hành cung. Ta khuyên các ngươi không cần đi chịu chết, vẫn là trở về đi, nếu là lão nhân ta nhưng thật ra có thể giúp một chút. Chính là tân nhân bên kia đề phòng nghiêm ngặt, ta thật sự bất lực, các ngươi hai cái đừng trì hoãn, thừa dịp lôi kiếp còn ở. Các ngươi mau rời đi nơi này, Diệp Nghe Tân nản lòng nói. Đánh giá ta cũng ra không được. Phút cuối cùng có hai cái hậu sinh có thể bồi ta trò chuyện cũng là tốt. Các ngươi mau trở về đi thôi. Sau khi ra ngoài đem nơi này sự tình nói cho bọn họ nghe. Không cần lại làm mặt sau tới người bị lừa, Liên Vô Thương nói. Nếu chúng ta tới... Liên muốn đem tình huống nơi này sờ soạng rõ ràng, Diệp Nghe Tân phức tạp nhìn nhìn Liên Vô Thương. Lão đạo môn tẫn tại đây, có nghe hay không tùy tiện các ngươi đi. Diệp Nghe Tân nói xong lời này lúc sau liền thở dài một tiếng xoay người đối mặt hắn đan lô. Đan lô ánh lửa chiếu rọi, Ôn Hành nhìn đến Diệp Nghe Tân trên mặt một mảnh thủy quang. Diệp Nghe Tân nhặt lên đan lô bên cạnh một gốc cây màu đỏ thắm linh thực rào toái sau đầu nhập đến. Đan lô chung mắng một tiếng toát ra một trận khói nhẹ. Đan hỏa liếm láp đan lô đế, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn giống như là đan lô bên trong linh thực, bị đan hỏa quay, dần dần mất đi sở hữu sinh cơ cùng động lực. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Ôn Hành trong lòng khó chịu. Diệp Nghe Tân làm sai cái gì đâu. Hắn vì Xảo Thịnh Lâu cẩn trọng phục vụ 500 năm. Cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục nếu nói phía trước đối Xảo Thịnh Lâu còn rất có hảo cảm nói. Hiện tại kia một chút hảo cảm đều tàn mất. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Xem ra chúng ta muốn đại náo một hồi, Liên Vô Thương nói. Vì thời phụng bồi, lúc này bầu trời lôi kiếp bổ vài cái. Tạc nước thanh chấn đến Diệp Nghe Tân động phủ đều ở rung động. Liên Vô Thương nói, lôi kiếp kết thúc, đứng ở bọn họ vị trí nhìn không tới lôi kiếp cụ thể phách đến là cái nào động. Phủ, bất quá lôi kiếp sau khi chấm dứt, ở hai người trước mặt hai tòa sơn trên không sáng lên thất sắc dáng màu, ôn hành đối Diệp Nghe Tân. Nói, Diệp đạo hữu, chúng ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Tuy rằng ta hiện tại nói lời này ngươi không quá có thể tin tưởng chúng ta. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta nói là làm, trừ phi ta cùng ta đạo lữ ngã xuống ở chỗ này. Bằng không nhất định cho các ngươi một cái cách nói, Diệp Nghe thân thể mới chấn động một chút. Hắn chuyển qua đầu, hai chỉ trong mắt lại rơi xuống nước mắt. Cảm ơn, ôn hành không đáng ngốc thời điểm. Chỉ bằng hắn gương mặt kia, hắn là rất có uy hiếp lực. Hắn cùng Liên Vô Thương hai người đang chuẩn bị rời đi Diệp Nghe Tân bị cầm tù nhà giam. Lúc này một đạo màu đỏ cột sáng đột nhiên từ nơi không xa chân núi trung sông lên cao cao không. Trung cột sáng tách ra kiếp vân, tách ra thất sắc tường vân, sau đó còn đang không ngừng bay lên, thẳng đến bay lên đến nhìn không tới thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng tạc nứt thanh. Một đóa sáng lạn màu đỏ rực pháo hoa nở rộ ở màn trời hạ. Này đóa pháo hoa vô cùng thật lớn. Liên Vô Thương nhìn ra một chút, này pháo hoa so xảo thịnh lâu thiết trí kết giới còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, nếu không phải nở rộ. Thời gian không đúng, nếu là ở ban đêm, này đóa pháo hoa nhất định sẽ trở thành trên bầu trời nhất lượng tiêu chí. Bất quá liền tính ở ban ngày, cũng thực thấy được, cách mấy ngàn dặm cũng có thể xem rành mạch. Ôn hành cùng Liên Vô Thương mày một trọn, này quen thuộc nhan sắc. Này cường đại uy lực, này, không phải Huyền Thiên Tông tông môn đại điển thời điểm thường xuyên phóng pháo hoa sao? Kỳ thật này vốn dĩ không phải pháo hoa, đây là nguyên linh giới cửu vĩ nhất tộc xuyên vân tiễn trận pháp. Đây là một loại cảnh giác loại trận pháp, đương có địch tập thời điểm, cửu vĩ nhất tộc người liền sẽ thắp sáng trận pháp, liền tính chung quanh hoàn cảnh chung nổi lên sương mù dày đặc cùng cuồng phong đều không thể thổi. Tan trận pháp tạc nứt thời điểm còn sẽ có cường đại tiếng gầm. Cũng đủ bừng tỉnh tộc nhân kịp thời trốn tránh, năm đó đào một xâm lấn cửu vĩ nhất tộc quá đột nhiên. Nếu là có người có thể thắp sáng trận pháp, cảnh đàn cũng không đến mức chết thà mơ siêu khụ khụ, xả xa ở Huyền Thiên Tông. Xuyên vân tiễn trận pháp chỉ có một tác dụng. Đó chính là tông môn đại điển thời điểm phóng tới Semer Siêu ôn hành lần đầu tiên ở cửu vĩ nhất tộc. Nhìn đến xuyên vân tiễn trận pháp, hắn liền cảm thấy này trận pháp dùng để phóng pháo hoa quá chấn động. Xét thấy này pháo hoa cái đầu đại, nổ tung thời điểm huyền thiên núi non đều có thể bị bao phủ ở trận pháp chung. Đặc biệt có khí thế, ôn hành cái này vô lương sư tôn liền đối Cát Thuần Phong nói. Hy vọng hắn có thể ở cửu vĩ nhất tộc trận pháp thượng cải tiến một chút. Thả ra lớn hơn nữa càng xinh đẹp pháo hoa trước mắt cái này pháo hoa ở trên bầu trời tạc nứt. Chậm chạp không biến mất, Liên Vô Thương dựa sát vào nhau ôn hành nhìn không chung. Thật đồ sộ, nếu là ở buổi tối phóng thì tốt rồi, ôn hành không lương tâm nói. Làm Thuần Phong lại làm một buổi tối phóng, tiếng nói vừa dứt. Ôn hành cùng Liên Vô Thương đồng thời ý thức được cái gì? Ôn hành vui vẻ, Thuần Phong ở chỗ này, Liên Vô Thương cũng vui vẻ. Kia tiểu tử ngốc nhất định chính mình bán chính mình, phát hiện không thích hợp thời điểm bắt đầu cầu cứu rồi. Còn không tính quá ngốc, ôn hành cười nói, ở làm hắn làm pháo hoa phía trước, muốn trước đem hắn cứu ra a thật vừa khéo. Bọn họ vốn là nghĩ đến nhìn xem có thể hay không vớt ra thường nhạc bọn họ sư đệ. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn vớt tới rồi chính mình đồ đệ, 279 hai tòa sơn ngoại có một cái không? Nhỏ quảng trường trước có cái hành cung ngoại có mấy trăm cái hắc y nhân chính đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ vây quanh một cái người. Thanh niên, kia thanh niên tóc hỗn độn, khuôn mặt tuy rằng anh Tuấn. Lại có chút chất phác, hắn đôi mắt phía dưới treo hai cái đại đại quầng thâm mắt. Hắn bối hơi hơi cong, đầu lại nâng nhìn về phía không trung. Trên bầu trời nở rộ pháo hoa như thế thật lớn, dừng ở hắn đen nhánh hai tròng mắt chung. Thanh niên không phải Ôn Hành thứ sáu cái đệ tử Cát Thuần Phong là ai? Cát Thuần Phong cúi đầu nhìn thẳng trước mặt hắn hắc y nhân. Hắn chậm gì gì mở miệng nói, ta không có báo nguy, ta ở phóng pháo hoa, cầm đầu hắc y nhân họ Giang danh Hà Hải. Vốn là cái lòng dạ giống sông nước giống nhau rộng lớn người. Bất quá giờ phút này chính nổi trận lôi đình, ta làm ngươi phóng pháo hoa sao? Trên đời có lớn như vậy pháo hoa sao? Ngươi có phải hay không khi chúng ta đều lại hạt lại ngốc? Cát Thuần Phong vẫn như cũ chậm gì gì nói. Có, đây là trên đời lớn nhất pháo hoa. Ta các sư huynh đệ yêu nhất xem này pháo hoa. Tại hạ giới thời điểm thường xuyên phóng. Đương tông môn có chuyện tốt thời điểm liền sẽ thả đại gia cùng nhau chúc mừng. Ngươi vì cái gì như vậy sinh khí? Ta không quá có thể lý giải. Cát Thuần Phong hoang mang hỏi sông nước Hải. Các ngươi không phải nói ta ở chỗ này thực tự do sao? Vì cái gì ta liền phóng pháo hoa đều không được? Ta vừa mới luyện chế ra bảo bối. Vì cái gì không cho ta phóng cái pháo hoa chúc mừng một chút? Sông nước Hải bị đổ đến nói không ra lời. Hắn run rẩy chỉ vào Cát Thuần Phong luyện ra đồ vật. Chính ngươi nhìn xem, ngươi luyện ra cái gì ngoạn ý? Như vậy nhiều linh bảo cho ngươi. Ngươi liền luyện ra một cái nồi. Ngươi chuẩn bị ở trong nồi xào rau đâu? Cát Thuần Phong xoay người nhìn về phía bên cạnh hắn luyện khí lò. Luyện khí lò đã hủy hoại, lộ ra bên trong một ngụm ngăm đen nồi. Này nồi nấu đen nhánh sáng bóng. Đầu bếp thấy nhất định sẽ phi thường thích. Sông nước Hải vô cùng đau đớn. Tiểu Cát, ngươi ở luyện khí cùng luyện đan tạo nghệ thượng xuất thần nhập hóa. Vì sao như vậy không thượng đạo đâu? Hàn đại sư cho ngươi thiên linh thạch là muốn cho ngươi luyện chế cực phẩm pháp khí. Ngươi luyện một cái nồi. Ngươi còn thả cái pháo hoa, ngươi này không phải tìm chết sao? Cát Thuần Phong đi đến luyện khí lò bên cạnh. Luyện khí lò không có thể khiêng quá thiên kiếp đập. Bên trong đồ vật lại hoàn hảo bảo lưu lại xuống dưới. Cát Thuần Phong lấy ra kia nồi nấu. Nồi ở hắn trong tay tự do biến đại biến tiểu. Hắn lộ ra một cái tươi cười. Đây là một ngụm hảo nồi, vô nghĩa. Ai đều biết đây là một ngụm hảo nồi. Này vốn dĩ hẳn là một thanh hảo kiếm. Hiện tại biến thành một cái nồi. Ai đánh nhau thời điểm cầm nồi vọt tới đối thủ trước mặt đi. Sông nước Hải đau đầu không thôi. Tiểu Cát, ngươi ở chúng ta xảo thịnh lâu này mấy tháng làm ra công lao cùng cống hiến chúng ta đều rõ như ban. Ngày, chính là ngươi như thế nào tại đây sự mặt trên phạm xuẩn đâu? Hiện tại ngươi như thế nào đối đầu nhi công đạo? Cát Thuần Phong ôm nồi nghi hoặc hỏi. Chính là ta luyện chế phía trước hỏi qua Hàn đại sư. Hắn nói luyện chế đồ vật cái dạng gì cũng không có yêu cầu a. Ta luyện ra, vì cái gì các ngươi lại không hài lòng? Cát Thuần Phong giống xem ngốc tử giống nhau nhìn sông nước Hải. Sớm một chút nói không hài lòng, ta có thể sửa a. Các ngươi không ai nói, ta liền dựa theo ý nghĩ của ta tới a. Này có cái gì không đúng sao? Sông nước Hải bị Cát Thuần không khí sắp hộc máu. Lão đại, ta kêu ngươi lão đại được chưa? Ai sẽ nghĩ đến ngươi dùng cực phẩm thiên linh thạch cùng huyền thiết xích mạ vàng luyện chế đồ vật. Là một cái nồi a. Loại này tài liệu cấp mặt khác luyện khí sư. Bọn họ sẽ luyện chế ra chém sắt như chém bùn phi kiếm hoặc là mặt khác linh bảo. Mà không phải một cái nồi. Ngươi cùng ta nói. Ngươi là chuẩn bị đem địch nhân đặt ở sao trong nồi mặt nấu sao? Cát Thuần Phong sâu kín nói. Vậy ngươi có thể cho bọn họ tới luyện, ta cũng chỉ tưởng luyện một cái nồi. Luyện khí 99 đạo thiên lôi đều khiêng qua, này đã có thể chứng minh nó có bao nhiêu lợi hại. Nồi làm sao vậy, nồi chẳng lẽ thực xin lỗi các ngươi sao? Sông nước Hải mau điên rồi. Lão đại, ngươi tha ta đi, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Ngươi cái này pháp bảo không hợp cách. Không hợp cách biết không? Cần thiết một lần nữa luyện chế. Cát Thuần Phong dầu dĩ không vui nói. Nga, kia này nồi nấu ta liền không cho các ngươi. Các ngươi lại cho ta tài liệu. Lần này các ngươi nói muốn cái gì hình dạng. ta liền cho các ngươi luyện chế cái gì hình dạng, sông nước hải hữu khí vô lực nói. Tiểu Cát, không phải ta nói ngươi, ngươi xem cũng là cái lanh lợi, như thế nào tại đây chuyện thượng phạm xuẩn đâu, ngươi không biết lần này tài liệu tới có bao nhiêu gian nan. Bên ngoài có đại lão liền chờ ngươi ra tân pháp bảo. Ngươi luyện cái nồi ra tới, ngươi này không phải, ai, Cát Thuần Phong bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng tới. Nga, xem ra các ngươi đối ta càn khôn nồi không phải thực vừa lòng, sông nước hải che mặt. Há ngăn là không hài lòng, quả thực là thấy được liền sốt ruột, chạy nhanh đem này nồi nấu dung. Ngươi luyện cái phi kiếm đều so cái này hảo. Ngoan, nghe chúng ta nói, chạy nhanh dung. Cát Thuần Phong thở dài, khó khăn, càn khôn trong nồi nhưng tịnh càn khôn, 99 đạo thiên lôi chính là đối nó thừa nhận. Ta nếu là đem nó dung, sẽ tao trời phạt, sông nước hải sắp phát điên. Hắn điên cuồng gãi chính mình đầu tóc, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe đến ngươi nói chuyện. Thường lui tới xem ngươi không nói một lời, như thế nào khó được nói nhiều như vậy lời nói ta nghe như vậy tới khí. Dung, ta nói, chạy nhanh dung, Cát Thuần Phong nói chuyện rất có đặc sắc, hắn có nề nếp, rõ ràng thoạt nhìn phi thường tốt thái độ, lại tức giận đến người phát cuồng ôn hành cùng Liên Vô Thương hai cái tránh ở cách đó không xa đỉnh. Núi thượng đều mau cười ra tiếng tới, Thuần Phong bộ dáng này thật có thể tức chết người, ôn hành không cấm nhớ lại Cát Thuần Phong mới. Vừa tiến tông môn thời điểm, một ngày tạc lo tạc ba lần. Hắn là Ngu Sơn Cát gia ra tới luyện khí thiên tài. Đối thiên tài cùng tài liệu căn bản không bỏ trong lòng. Đồ vật hỏng rồi hắn liền duỗi tay muốn ôn hành bật cười. Ta cảm thấy lừa Thuần Phong tiến vào người nhất định sẽ hối hận, Liên Vô Thương nói. Có ngươi làm như vậy sư tôn sao? Đệ tử đều bị bán được hắc diêu bên trong đánh hắc công. Ngươi thế nhưng còn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, ôn hành giơ lên tay. Hoan uổng, ta này không phải quá hiểu biết Thuần Phong sao? Xem trọng, Thuần Phong thực mau liền sẽ cho bọn hắn thượng điểm giáo huấn, trên bầu trời pháo hoa rằng co một. Nén nhang thời gian mới tản ra, không biết ngoại giới có hay không nhìn đến này pháo hoa. Nhưng là ôn hành bọn họ nhìn đến xảo thịnh lâu này đàn hắc y nhân giống con kiến giống nhau. Ở xuyên vân tiễn trận pháp bên cạnh bận việc thật lâu, ôn hành hỏi. Bọn họ đang làm gì đâu? Liên Vô Thương nói, bọn họ muốn phá hư xuyên vân tiễn trận pháp, làm trên bầu trời tín hiệu chạy nhanh diệt. Chính là Thuần Phong thực thông minh, hắn ở trận pháp thượng cải tiến, liền tính bọn họ hủy hoại trận pháp. Pháo hoa cũng sẽ không tắt, Cát Thuần Phong ôm hắn kia nồi nấu đối sông nước hải nói. Hảo, ta đi một lần nữa dung, chỉ là ta luyện khí lò hỏng rồi, có thể cho ta một lần nữa xứng một cái sao? Sông nước hải lúc này mới bật cười. Ai, đây mới là sáng suốt tiểu Cát sao? Người tới a, đi nâng luyện khí lò, ôn hành hai người giấu đi thân hình đi theo hai cái sông nước hải vào xào. Thịnh lâu mặt sau hành cung chung, hành cung rất lớn, mỗi một tầng đều có mấy trăm cái phòng, trong phòng phóng một ít linh thực cùng luyện khí khoáng thạch. Liên Vô Thương nhìn nhìn, đồ vật không ít a, nơi này đồ vật cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn cái luyện khí sư ở chỗ này công tác mấy trăm. Nam Mơ Siêu ôn hành nói, quyển dưỡng động vật đều biết huy đem cỏ khô, nơi này chính là xảo thịnh lâu cỏ khô. Chỉ cần một phen thảo khiến cho này nhóm người tự sản tự tiêu. Quá độc ác, Phi Thăng lúc sau liền tính không ăn cái gì, cũng sẽ không cảm thấy đói. Nơi này tu sĩ chỉ cần có linh đan có thể bổ sung linh khí, liền sẽ không chết. Xảo thịnh lâu người làm này nhóm người ở chỗ này luyện đan luyện khí. Sau đó lấy bọn họ luyện ra đan dược đút cho này nhóm người. Nếu là lại tàn nhẫn một chút. Xảo thịnh lâu lại sáng lập một khối địa phương chuyên môn loại thảo dược. Hắc, này thật đúng là vô bổn mua bán, phía trước hai cái hắc y nhân hướng về hành cung tận cùng bên trong. Nhà kho đi đến, vừa đi một bên nói. Lần này các đại sư so với trước đều có linh khí. Chính là có điểm ngốc, thoạt nhìn không quá thông suốt, thế nhưng luyện chế một cái nồi. Ha ha ha ha, một cái khác hắc y nhân nói. Đúng vậy, thế nhưng còn chính mình phóng cái pháo hoa chúc mừng một chút. Nếu không phải ngày thường hắn quá ngốc, ta còn tưởng rằng hắn thâm tàng bất lộ đâu ai. Đúng rồi, mới vừa rồi cái kia pháo hoa có phải hay không xuyên thấu chúng ta nơi này cấm chế? Không thể đi, ta nghe nói nơi này cấm chế là thân đồ tiên tôn gây. Cát đại sư không như vậy đại năng lực đi. Này hai người một bên lải nhải một bên từ nhà kho chung nâng ra một tôn luyện khí lò. Thật lớn luyện khí lò trầm trọng, hai người đi được có chút chậm, ta xảo tịnh lâu có thể luyện ra thánh phẩm luyện khí lò có 18 cái. Mới vừa rồi tạc một cái, nhớ rõ sửa một chút tồn kho à. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Chỉ nghe hành cung truyền đến hai tiếng kêu rên thanh sau. Liền chỉ còn lại có hai người tiếng bước chân, Cát Thuần Phong chán đến chết ôm hắn nổi đi theo sông. Nước hải đi tới quảng trường ngoại đỉnh núi thượng, hắn phía sau, hai cái hắc y nhân nâng một cái luyện khí lò chậm gì gì đi tới. Bốn người đi qua một mảnh động phủ, nghe được bên trong truyền đến một mảnh chửi bậy thanh, Cát Thuần Phong hỏi dẫn đầu. Đây là làm sao vậy? Sông nước hải nói, đều là chút phế vật, không cần để ý tới. Đúng rồi Tiểu Cát, lần này ngươi luyện thành lúc sau cũng không thể lại phóng pháo hoa. Ngươi nếu là muốn nhìn pháo hoa, muốn chúc mừng, chờ ngươi luyện hảo chúng ta cho ngươi chúc mừng. Ngươi đã biết sao? Cát Thuần Phong một lát sau đáp. Nga, Cát Thuần Phong động phủ tại hành cung bên cạnh đỉnh núi thượng. Có cái độc lập tiểu lâu, thoạt nhìn đãi ngộ rất không tồi. Sông nước hải chỉ vào đại sảnh đối mặt sau hai cái tiểu đệ nói. Phóng nơi này, hắn quay đầu đối Cát Thuần Phong nói. Tiểu Cát A, lần này liền không cho ngươi ở trên quảng trường luyện chế. Ngươi ở chính mình trong động phủ luyện chế sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi nếu là còn cần cái gì tài liệu, đối phía dưới người ta nói một tiếng thì tốt rồi. Cát Thuần Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai cái hắc y nhân, hắn chậm rãi gật gật đầu. Ta tạm thời không cần tài chất, chỉ là, pháp khí đã thành hình, muốn một lần nữa hòa tan có điểm khó. Đối luyện khí lò phá hư tính khá lớn, ngươi sẽ không trách ta đi. Sông nước hải cười, sẽ không, như thế nào trách ngươi đâu. Ngươi chỉ cần lần này luyện cái bình thường điểm, liền tính ngươi đem chúng ta xảo tịnh lâu luyện khí lò đều hủy hoại cũng sẽ không có người ta nói. Ngươi, Cát Thuần Phong gật gật đầu, kia hành, ta thử xem đi. Sông nước hải vỗ vỗ Cát Thuần Phong bả vai. Tiểu Cát, cố lên làm, chúng ta đều xem trọng ngươi, ngươi nếu là làm tốt lắm, ngươi chính là chúng ta xảo tịnh lâu đời kế tiếp đại sư. Cát Thuần Phong mộc mộc gật đầu, tốt, sông nước rong biển hai cái tiểu đệ thực mau liền rời đi. Bọn họ sau khi rời khỏi, tiểu lâu trung trận pháp liền khởi động, thật mạnh cấm chế hạ tiểu lâu phòng thủ kiên cố. Cát Thuần Phong nhíu mày nhìn chung quanh, ai, thật phiền toái, sông nước hải cùng hai cái tiểu đệ mới vừa đi đến trên quảng trường. Chỉ thấy đỉnh núi thượng tiểu lâu đột nhiên nổ mạnh. Thật lớn tiếng gầm hòa khí lưu đem xảo tịnh lâu trung hắc y nhân đều chấn ra tới. Sông nước hải vội vàng bay đến tiểu lâu trước, sập tiểu lâu bụi mù tràn ngập, Cát Thuần Phong mặt xám mày cho ôm hắn nổi vẻ mặt vô tội từ nhỏ lâu phế tích trung bò ra tới. Tạc lò, tác giả có lời muốn nói, Ôn Hành, Thuần Phong, pháo hoa không tồi, Thuần Phong, sư tôn. Ôn Hành, cho nên ngươi vì cái gì muốn luyện một cái nồi? Thuần Phong, ân, phi thăng trước sư đệ cho chúng ta xào rau. Nồi hỏng rồi, Ôn Hành cảm động cực kỳ. Không hổ là ta hảo đệ tử, còn biết chiếu cố sư huynh đệ. Thuần Phong, sư tôn ngươi làm một chút, muốn tạc lò cho các ngươi nhìn xem kỹ thuật trạch là như thế nào hủy diệt thế giới. Wikidic Convert, hết chương.